Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 66, gửi thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, Aaron cầm dương hành lý trong tay En. Xoa đầu cô, cảm thán. Ôi, Annie, con hình như đã cao lên không ít. Học kỳ này thế nào? En cười trả lời. Cũng tốt lắm chú, nhưng mà con còn phải chúc mừng chú cơ. Hì hì. Cảm giác lên chức phó cục trưởng ban kiểm soát và điều hòa sinh vật pháp thuật thế nào? Aaron bất ngờ, sau đó cười hì hì. À ha, Annie biết rồi à? Nói với En nhưng mắt anh liếc về Diana. Chắc là cô ấy tiết lộ chuyện này rồi. Diana cũng liếc mắt nhìn lại Aaron. Đúng vậy, sao anh muốn gì? Phát hiện hai người đang chiến đấu bằng ánh mắt. En trong lòng cười thầm. Hỏi, chú Aaron. Chú còn chưa trả lời vấn đề của con nha. Thật ra so với trước kia cũng không khác mấy. Nhưng mà công tác phải đi rất nhiều. Hơn nữa năm nay bộ còn tổ chức không ít hoạt động. Lúc này của bộ phép thuật ở Anh đều hối hả gấp rút. Aaron nhìn En đang chớp mắt. Năm nay, trường mấy đứa cũng có một hoạt động lớn muốn tổ chức đó nha. Diana không khỏi trừng mắt nhìn Aaron. Phê bình nói. Chuyện này còn chưa quyết định xong xuôi đâu. Aaron cũng không thèm quan tâm nói. Sợ gì chứ? 8-9 phần là đã xác định rồi, hơn nữa nói mấy chuyện này với Annie có sao đâu chứ? Trừ World Cup ra, năm nay bộ phép thuật ở Anh còn có hoạt động lớn gì có thể so sánh với nó hả? En hỏi, hì hì, đương nhiên là có, nhưng mà gì con nói cũng không sai. Chờ mấy ngày nữa xác định hẳn hoi rồi bọn chú lại nói cho con biết. Nhưng mà trong khoảng thời gian này đoán chừng là cô rất bận hả? Aaron nói xong câu cuối thì nhìn qua Diana. Diana gật đầu, xoa mày. Tối hôm qua tôi đã sắp xếp xong. Sáng nay sẽ có máy bay đến. Chắc là lần nghỉ hè này không có thời gian nhàn rỗi đâu. Bộ hợp tác pháp thuật quốc tế bận như vậy cũng đúng. Trừ World Cup ra còn có cuộc thi tam pháp thuật 4 năm một lần. Chậc chậc, năm nay xem ra sẽ rất hấp dẫn. Aaron nhíu mày. Vậy Annie năm nay vẫn muốn đi Pháp hả? Cô bận vậy, anh đừng nghĩ. Con muốn. Giọng của hai người đồng thời vang lên. Đôi mày giãn ra. Diana đắc ý nhìn Aaron. Anh xem, Annie rất thích chỗ của tôi. Hừ, Aaron ở trong lòng thầm phỉ nhổ. Không phải vì anh thấy cô ấy bận như vậy. Định dành thời gian chăm sóc En dùm thôi sao? Không cảm kích còn thái độ đó. En thấy Aaron không nói lời nào tưởng chú ấy giận dỗi. Đành kéo kéo tay áo. Annie, không có chuyện gì. Con thích nước Pháp chú cũng rất vui. Vừa nghỉ hè, một chuyện khác làm En cảm thấy vui vẻ đó là sắp đến sinh nhật cô rồi. Sinh nhật ở thế giới phép thuật không giống bình thường. Mỗi lần sinh nhật đều rất đặc biệt. Năm nay cô đã tròn 15 tuổi. Diana và Aaron chuẩn bị lần sinh nhật này của cô vô cùng chu đáo và tỉ mỉ. Hai người đều dừng công tác, mang theo cô đi ba nước ở Bắc Âu là Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Du lịch trong một tuần, họ đã đi được rất nhiều nơi. Aaron luôn có kinh nghiệm lịch lãm bên ngoài phong phú, còn Diana thì thường xử lý những sự việc quốc tế. Bọn họ đối với văn hóa, con người hay cảnh sắc về phép thuật ở mỗi quốc gia đều có hiểu biết rộng lớn. Đi dạo chơi mấy vòng, nghe kể về mấy đặc điểm, En cảm thấy cô đối với thế giới phép thuật càng hiểu biết rõ ràng hơn. Mà khi trở lại Pháp, cô nhận được món quà sinh nhật từ Fanny, là một quyển sách cũ kỹ bằng giấy da được viết tay. Tác giả là Violet Sharp. Một nhà nghiên cứu về thực vật kiệt xuất nhưng đã chết bởi một tai nạn ngoài ý muốn vào hơn 300 năm trước. En từng ở khu sách cấm của thư viện đọc một cuốn giới thiệu những nhà nghiên cứu nổi tiếng về thực vật. Có thấy tên người này? Ông ấy không tuân theo những phương pháp thông thường của các nhà khoa học. Chỉ nghiên cứu những thực vật khác biệt về đặc tính và chủng loại. Ông ấy rất thích làm thí nghiệm về thực vật, phát hiện những tính chất và đặc điểm khác được bộc phát. Điều này làm En cảm thấy rất hứng thú và muốn tìm tòi thử. Nhưng tiếc là ông ấy mất quá sớm. Mà sách viết ra cũng không nhiều. Fanny từ trong gia tộc kiếm ra được một quyển này làm cho En rất vui vẻ. Kỳ nghỉ này En còn nghĩ ra được hai phương pháp kiếm tiền mới. Đầu tiên là viết sách củng cố nền tảng học tập, nhắm vào những học sinh Hogwarts có nhu cầu cần học thêm. Ở Hogwarts, học sinh Muggle và Lai hai dòng máu không ít. Bọn họ rất nhiều người không biết rõ về thế giới phép thuật trước khi nhập học. Hơn nữa, không phải ai cũng có tài năng bẩm sinh như Hermione. Đương nhiên những phù thủy thuần huyết hơi ngốc nghếch cũng không thiếu. Mà bên trong Hogwarts chủ yếu đều là do học sinh tự học. Những tri thức đều phải tự lĩnh ngộ. Không có những lớp phụ đạo kèm thêm. En nhìn trúng điểm này. Thật ra kèm học tập còn có thể tổ chức lớp học bổ túc. Nhưng En gần đây không có ý định làm chuyện này. Mà vấn đề khác là nếu số lượng học sinh tăng lên, việc thu lợi nhuận hay chuyện bố trí sắp xếp trong trường sẽ không ổn thỏa. Cho nên cô vẫn quyết định viết sách. Tên sách cô cũng nghĩ xong rồi. Lợi dụng những từ mới. Khái niệm về cấp bậc học sinh ở Hogwarts độ nóng còn chưa giảm. Con đường trưởng thành của học thần thảo dược học năm nhất và con đường trưởng thành của học thần lịch sử phép thuật năm nhất. Hai quyển này sẽ cố gắng hoàn thành nội dung trong một tuần. En trước tiên dự định lấy hai môn sở trường thử thành quả trước. Viết trước hai cuốn năm nhất không giống với chương trình trong sách. Kết hợp với những phương án thu hút, quảng bá đóng gói lại gửi đi. Cô dùng một bút danh ẩn gửi cho nhà sản xuất sách lớn nhất của thế giới phép thuật ở Anh. Kết quả là bên xuất bản vô cùng hứng thú. Lập tức liên hệ lại với En để bàn bạc. Hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện. Vì thế mà trong vòng một tháng, En dùng thời gian hoàn thành chương trình 4 môn độc dược, thảo dược, lịch sử phép thuật và thiên văn từ năm 1 đến năm 3. Hơn nữa còn thiết kế người que kể những câu chuyện xưa thú vị là cho sách rất đặc biệt. Phương pháp kiếm tiền thứ hai, tránh khỏi phụ thuộc vào tiền bạc của phù thủy, sử dụng đồng tiền hiện tại, là một người trở về từ thế giới hiện đại. Còn có đầu óc kinh tế, tiến vào thị trường chứng khoán quốc tế. Những công ty hiện tại ở thập niên 90 tương lai cái nào sẽ phát triển lớn mạnh. En tuy không biết rõ hết 10 nhưng cũng nắm được 8-9. Nhưng mà vấn đề chính là thân phận của cô ở thế giới phù thủy lẫn mago. En là một đứa trẻ vị thành niên. Cô không thể nào có được một tài khoản ngân hàng ở thế giới mago được. Như vậy thì sẽ không thể mua cổ phiếu. Cô có thể giải quyết vấn đề này ở chỗ Diana. Không ngờ gì ấy lại là phù thủy có một tấm thẻ ở ngân hàng. Trong một buổi sáng kiểm tra hộp thư, En vô tình phát hiện được những lá đơn ngân hàng của Diana. Sau khi hỏi gì ấy thì mới biết gì ấy có mấy tấm thẻ ngân hàng. Chuyện này thật sự hiếm thấy. Nhưng mà nhận thức của Diana về tấm thẻ này cũng chỉ như những người dân Muggle biết sơ sơ mà thôi. Dì ấy bảo, phát minh này của Muggle rất tiện. Mấy lúc muốn mua đồ của Muggle dì đều có thể dùng nó. Chẳng hạn như căn nhà này. Hơn nữa En phát hiện, Diana không chỉ có một tấm thẻ, mà là rất nhiều thẻ. Sau khi hỏi thì dì ấy giải thích, mấy tấm thẻ đó là dì cùng người bạn Muggle đi làm. Vì cảm thấy rất hứng thú nên làm liền mấy tấm. Ngạc nhiên hơn là bên trong mỗi thẻ có chừng 300 galleon. En thầm đổi giá tiền tệ. Một galleon tầm 5 bảng Anh và cỡ 733 đô Mỹ. Vậy có nghĩa là mỗi tấm thẻ có khoảng 1.500 bảng hay có thể nói là cỡ 2.200 đô. Ở thập niên 90, số tiền này không phải là ít đâu. Mấy số tiền trong này là sao ạ? En không tránh được tò mò hỏi. Diana hời hợt trả lời. Mua căn nhà này còn dư lại một ít. Hình như mấy tấm này đều dư tí xíu. Hiện tại ta chỉ dùng lặt vặt như là mua vé máy bay hay mua quần áo thôi. Annie, nếu con thích, cứ cầm chơi đi. Nếu muốn mấy thông tin, tư liệu gì đó thì có thể tìm gia tinh trong nhà nhờ nó giúp. Vận hành về tiền tệ của thế giới Muggle so với giới phù thủy phức tạp hơn nhiều. À đúng rồi, trong nhà chỗ để tiền Muggle con cũng biết mà. Nếu không đủ thì cứ vào đó lấy. Người trong ngân hàng gì sẽ nói. Được rồi, con cũng biết gần đây ta khá bận. Khi khác nói tiếp, vừa dứt lời Diana liền bước vào lò sưởi đi làm. En đương nhiên nghe xong thì cực kỳ hưng phấn. Khó khăn lắm mới có một cơ hội thử chơi cổ phiếu. Cô sẽ không dễ dàng buông tay. Trưa hôm đó, cô thay đổi một bộ trang phục đứng. Trang điểm nhẹ, mang theo tài liệu tới ngân hàng. Chuyển hết tiền bạc của mấy thẻ khác tập trung vào hai nơi. Một là thẻ ngân hàng Standard Chartered ở London và tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ NASDAQ tại Mỹ. Một thẻ là 4.600 bảng. Cái còn lại thì 2.800 bảng. En dự định khởi nghiệp bằng tấm thẻ 4.600. Còn lại thì trả cho Diana. 3 tháng ở Pháp đều lãng quên thế giới phép thuật. Mỗi ngày đều đọc một chút tài liệu sau đó đạp xe. Đi tới công ty chứng khoán và nhà của thầy giáo dạy đàn. Ngày qua ngày cứ như vậy không thấy mệt mỏi. Nhưng mà những việc này cô đều cố gắng hoàn thành trước khi Diana trở về. Trong những tháng này, cô học tập được không ít phương pháp mua bán cổ phiếu. Còn nắm bắt được một số nhà đầu tư có lợi và tìm được mấy người phụ giúp giao dịch trên thị trường. Khoảnh khắc vui vẻ kiếm ra tiền này cũng kéo dài không lâu đã bị đánh tan bởi một bức thư gửi từ nước Anh. Một con cú mèo gửi từ hang sóc đến. En, nghỉ hè vui vẻ không? Nhưng chuyện kế tiếp bọn anh muốn thông báo có lẽ không được vui vẻ gì cho lắm. Những ý tưởng kế hoạch và công việc mua sắm của chúng ta bị phát hiện rồi. Mẹ của bọn anh rất tức giận. Bà ấy tịch thu hết mấy món bọn anh đã mua và chế tạo được. Còn không tin tưởng vào bọn anh nữa, không cho thêm tiền tiêu vặt. Hiện tại hai đứa anh vẫn còn chưa khai ra em. Hai anh chỉ nói là do một người bạn nhờ cậy nên tham dự hợp tác chung. Nếu nói là do tự làm cỡ nào bà ấy cũng sẽ vứt hết đống đồ. Mấy cái kia đều là ý tưởng mới mẻ. Tụi anh gửi phong thư này là muốn nhờ em mau chóng nghĩ cách. Mau trả lời. Fred, George. Kế hoạch chế tạo và mua sắm trong kỳ nghỉ của họ bị bà Weasley biết được làm En rất đau đầu. Suy nghĩ cả buổi chiều. Xét đến những yếu tố xung quanh. En quyết định là thẳng thắn nói với Aaron và Diana. Cách chương.